Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, thế giới thủ phủ. Trần Kỳ thân phận tin tức tự nhiên là đặc biệt sự tình cục ngụy tạo. Hắn đến New York thời điểm là một thân phận, từ New York sân bay sau khi rời khỏi chính là một thân phận khác. Loại này thân phận giả đương nhiên là có vấn đề. Có thể tưởng tượng muốn ở ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong điều tra ra. Mặc dù là nước Mỹ S-H-I-E-L-D cũng làm không được. Thần bí tổ chức lão bản khuôn mặt vui vẻ mang theo một nhóm linh thạch đi căn cứ của mình. Nhóm này linh thạch có giá trị không nhỏ, mặc dù là lấy thực lực của hắn cũng có chút cật lực. Không phải mua không nổi, mà là bởi vì linh thạch từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Muốn mua lời nói ngoại trừ tài lực bên ngoài, còn cần đầy đủ mạng giao thiệp. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nghe nói Job từ trên đường kéo về một cái sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú. Đồng thời siêu năng lực là ăn loại này không hề thực lực, có thể nói siêu năng lực giả. Lão bản tâm tình tốt đến rồi không thể tốt hơn trình độ. Mệnh thạch kiểm chắc thiên phú đẳng cấp là hết thảy trụ cột. Linh khí sống lại đã có thời gian một năm. Nhân loại đối với siêu năng lực đã không hề xa lạ. Hoa Hạ phương diện ở linh khí sống lại thời đại vượt lên đầu nghiên cứu. Kỳ thực cũng không chỉ là Hoa Hạ được lợi, những quốc gia khác cũng lại bởi vì Hoa Hạ nghiên cứu. Mà so với chi nguyên bản trong lịch sử tiến độ nghiên cứu phải nhanh một chút. Không có so với SSS cấp cao hơn siêu năng lực thiên phú. Điểm này mấy có lẽ đã bị toàn thế giới hết thảy sở hữu mệnh thạch thế lực xác nhận. Linh khí sống lại một năm, toàn cầu tiếp nhận rồi mệnh thạch kiểm chắc người mấy ngàn vạn. Có thể một cái siêu việt SSS cấp người đều không tồn tại. Mà toàn cầu trong phạm vi, bị phát hiện sở hữu SSS cấp thiên phú cho tới bây giờ, cũng không cao hơn 10 người. Bởi vậy có thể thấy được, SSS cấp thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu. Mà so với SSS thiên phú thấp một cấp S cấp thiên phú, sở hữu giả cũng đồng dạng hy hữu. Đối với cái này cái thần bí tổ chức lão bản mà nói, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ gặp qua một cái sở hữu S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Bị Job mang về cái này, đại nghiêu lý là hắn đem muốn gặp được cái thứ hai sở hữu S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Có thể ăn thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu. Có thể S cấp siêu năng lực thiên phú. Làm sao có thể chỉ có thể ăn cái này một cái siêu năng lực hiệu quả đâu. Lão bản lòng tin 10 phần. Chỉ cần giữ người này lại tới tốt tốt nghiên cứu một chút. Tất nhiên có thể mở rộng ra cường đại siêu năng lực hiệu quả. Mà tổ chức của mình cũng cuối cùng rồi sẽ một lần hành động trở thành thế giới nhất lưu siêu năng lực giả tổ chức. Đạt tới căn cứ của mình sau đó, lão bản liền không kịp chờ đợi mang theo linh thạch cùng thủ hạ xông xuống đất tầng 2. Sau đó, hắn liền thấy bị vây xem lên Trần Kỳ. Người vây xem chỉ chiếm cứ một nửa không gian. Trần Kỳ trước mặt một nửa kia không gian, chất đống một người cao. Dài đến hơn 10 thước, dày đến mười mấy thước thức ăn. Cái này đều là mới vừa trở tới các loại thức ăn. Không có ai chú ý tới ông chủ bọn họ đến. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Kỳ. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không thể tin được. Ở 20 phút phía trước phát sinh ở bọn họ trước mắt một màn kia hình ảnh. 20 phút, thức ăn một lần nữa chất đống hoàn tất. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều sinh thịt, bột mì. Trần Kỳ tại mọi người kích động vây xem phía dưới. Lần nữa bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Tiến lên 3 bước, Trần Kỳ đứng ở thức ăn đống phía trước. Hơi há mồm mở, Trần Kỳ hướng về thức ăn chỗ thăm dò. Ở miệng của hắn khoảng cách thức ăn chỉ có 3 khoảng 10 cm thời điểm. chất đống không phải quá trình tề thức ăn mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu Thất, 2 giây, Trần Kỳ tiến lên một bước, lại 2 giây, Trần Kỳ tiến lên nữa một bước, rất nhanh, dày đến mười mấy thước thức ăn đống bị Trần Kỳ nếm ra một cái lối đi. Đó cũng không phải kết thúc, Trần Kỳ xoay người nhìn về phía hắn bên trái thức ăn. Thần bí tổ chức lão bản nhìn mục trừng khẩu ngốc, dù cho hắn gặp qua không ít siêu năng lực giả, tự thân cũng là một gã siêu năng lực giả, có thể lại chưa từng có nghĩ tới, một người cao chỉ có 1m8 mấy bình thường dáng nhân loại. Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, ăn tươi lấy tấn để đo lường thức ăn, 15 tấn, do cái thứ nhất chú ý tới mình lão bản đến. Chạy tới giành công nói, lão bản, hắn đã ăn hết 15 tấn thức ăn. Lão bản giả vờ tất cả tẫn ở nắm giữ trong gật đầu. Đem khiếp sợ trong lòng bỏ qua một bên sau đó hỏi, hắn có thay đổi gì sao? Bảo toàn năng lượng định luật là một cái hầu như người người đều biết định luật. Ăn tươi 15 tấn thức ăn, còn có tổng cộng hơn 20 đơn vị linh thạch. Thế nào cũng phải có chút biến hóa a. Jock nghe được vấn đề này lại đột nhiên lúng túng, do dự nói, còn chưa phát hiện có thay đổi gì. Bất quá, nhất định là có, lão bản cũng không có trách cứ, mà là tiếp tục ở đường đó các loại. Chờ, Trần Kỳ, ăn xong rồi 15 tấn thức ăn, may là Trần Kỳ sở hữu, thao thiết, siêu năng lực. Lúc này cũng có một loại tăng vọt cảm giác, không chỉ là dạ dày không gian tăng vọt, vẫn là đan điền tăng vọt, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện nhất kiện càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Đó chính là hắn ăn hết thức ăn chuyển hóa thành năng lượng, đã không chỉ là bị dùng để khai khẩn, thao thiết không gian, còn sẽ có cực ít một bộ phận chuyển hóa thành phi thường tinh khiết linh lực, xuất hiện ở hắn đan điền bên trong. Sở tiểu sở không thành thật. Đây là Trần Kỳ phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn cũng không biết sở tiểu sở siêu năng lực vẫn có thể trợ giúp hắn tu luyện. Lấy hắn năm đó có quyền hạn, sở tiểu sở nếu như ủng có loại này siêu năng lực hiệu quả, tất nhiên sẽ bị hắn sở tra được. Hắn hiện tại cũng nhớ không nổi tới. Rốt cuộc là mình làm năm không có tuần tra quá tương quan phương diện tin tức, vẫn là sở tiểu sở không có nộp hồ sơ tin tức này. Bất quá đã không trọng yếu, quan trọng là tốc độ tu luyện của hắn sẽ lại bên trên một nấc thang. So với việc hắn những cái này tiện nghi chúng nữ nhi vì hắn cung cấp linh lực, hắn tự sử dụng thao thiết siêu năng lực lấy được cái kia một tia linh lực, tuy là so với việc thôn phệ thức ăn đại biểu luôn có thể lượng ít rất nhiều, nhưng này một tia linh lực cũng là tứ phẩm cảnh giới linh lực. Không cần nghĩ cũng biết, đây là bởi vì tu luyện của hắn cảnh giới chính là tứ phẩm. Nếu như hắn có thể đủ đột phá đến tam phẩm, cái kia lấy được linh lực khẳng định cũng là tam phẩm cảnh giới linh lực. Chỉ lần này hạng nhất thì tương đương với mấy ngàn lục phẩm trở xuống cảnh giới tiện nghi chúng nữ nhi. Tu luyện tặng lại cho hắn linh lực hiệu quả. Hài lòng Trần Kỳ, rốt cục gặp được hắn đã chờ nửa ngày thần bí tổ chức lão bản. Nhìn thấy đối phương đầu tiên mắt, Trần Kỳ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhận thức cái này thần bí tổ chức lão bản, mà lão bản đối với Trần Kỳ biểu tình cũng phi thường hài lòng. Nói ra, phải không là nghĩ không ra, ngươi có một ngày sẽ vì ta công tác. Trần Kỳ gật đầu, đối phương đương nhiên không có khả năng nhận thức hắn hiện tại. Nhưng đối phương nói như vậy lại hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì thế giới này bên trên nhận thức người lão bản này nhân rất nhiều. Quả thực không nghĩ tới, Trần Kỳ cười ha hả nói ra, ta lại có vì thế giới thủ phủ công tác ngày này. Đứng ở Trần Kỳ trước mặt thần bí tổ chức lão bản, rõ ràng là quanh năm chiếm lấy thế giới thủ phủ vị Jeff Bezos. Linh khí hồi phục trước thời gian 10 năm, Jeff Bezos vẫn là thế giới thủ phủ. thẳng đến nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại 1,5 năm lúc Jeff Bezos mới mất đi thế giới của hắn, thủ phủ bảo tòa. Thậm chí ngay cả thế giới phú hào bảng xếp hạng top 100 cũng không tìm tới hắn vị trí. Bởi vì khi đó, hắn đã chết, nhìn còn có nửa năm sinh mạng thế giới thủ phủ Jeff. Trần Kỳ đột nhiên rõ ràng đối phương tại sao phải ở nửa năm sau tử vong. Hắn ở Jeff trên người cũng không có cảm nhận được cường đại dương nào sóng linh khí. Nói cách khác, Jeff siêu năng lực đẳng cấp hoặc là siêu năng lực thiên phú cũng không phải là cao cấp. Loại thật lực này nhân lại sáng lập một cái siêu năng lực giả tổ chức, đồng thời không kiêng nể gì cả thu dung siêu năng lực giả. Có tiền quả thực có thể muốn làm gì thì làm, nhưng đó là ở linh khí sống lại phía trước. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Kỳ có thể dễ dàng bóp chết Jeff. Dù cho Jeff bên người có mười mấy siêu năng lực giả bảo hộ hắn, cái căn cứ này càng là có mấy trăm danh siêu năng lực giả. Không cần có áp lực quá lớn, Jeff cười nói, giống như ngươi, ta cũng là một gã siêu năng lực giả. Nói câu nói này thời điểm, Jeff trên tay xuất hiện một tầng kim quang. Hắn là phải lấy này để chứng minh chính mình siêu năng lực giả thân phận. Có thể Trần Kỳ lại ở tâm lý suy nở nụ cười. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tầng kia kim quang uy lực cũng không tính cường đại. Đương nhiên, loại này không mạnh là đối với hắn hiện tại mà nói. Ngươi siêu năng lực là cái gì? Trần Kỳ vẻ mặt tò mò trực tiếp hỏi lên. Jeff cũng không có giấu giếm ý tứ. Nói ra, ta siêu năng lực là năng lượng thao túng. Mà ta có thể thao túng năng lượng tổng ngạch, cùng ta có số tiền số lượng có quan hệ. Cho nên, ngươi nên hiểu ta siêu năng lực đi. Tiền tài có quan hệ, cho nên là năng lượng màu vàng óng. Trần Kỳ rất là khó hiểu. Theo lý thuyết, Jeff là thế giới thủ phủ. Hắn là toàn thế giới nhất người có tiền. Có thể trên tay hắn tầng kim quang này năng lượng cường độ không cao à? Hoàn toàn không phù hợp thế giới thủ phủ đại biểu tài phú nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?